Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 65, bắt đầu làm quen với thân phận mới. Góc truyện audio.com. Ánh mắt từ những nhân viên khác đang hướng về Lưu Linh. Cô hít thật sâu một cái rồi dõng dạc nói. Tên em là Tiểu Trư. Năm nay 23 tuổi. Mong anh chị giúp đỡ à? Lưu Linh vừa giới thiệu xong. Đám nhân viên nữ thi nhau đến véo má cô. Nói, cái mặt này mà 23 tuổi sao? Nhóc ăn gì mà trẻ vậy? Đúng vậy đó, tôi cũng 23 tuổi nhưng da rẻ cũng không bằng được tiểu thịt tươi như cậu. Hai, những người nhân viên thi nhau bàn tán. Ai cũng vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ Tiểu Trư. Lưu Linh, bỗng lúc này từ bên ngoài, phó quản lý của quán bar bước vào. Những người nhân viên kia ngay lập tức xếp hàng ngay ngắn và im lặng không nói một lời nào. Lưu Linh cũng vậy. Phó quản lý liếc mắt nhìn Lưu Linh. Tiểu Trư, anh ta nói. Cậu, ra đây. Lưu Linh lúc này có chút lo lắng. Không phải anh ta đã phát hiện ra gì rồi đấy chứ? Cái ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Cặp lông mày sâu róm vừa toát lên vẻ nam tính của anh ta vừa toát lên cả khí chất tiềm ẩn. Người này chắc chắn là biết võ công. Không thấy Tiểu Trư đáp lại. Vị phó quản lý kia quát to. Chấm, này, thằng nhãi kia, tôi đang gọi cậu đó. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cái gì đấy hả? Lưu Linh, Tiểu Trư, lúc này mới kịp hoàn hồn. Cô vội vã đáp. Vâng, em đây à? Còn đứng đó làm gì hả? Mau qua đây nhanh lên. Lưu Linh bước từng bước đến bên vị phó quản lý kia. Tay có chút run run bởi giọng nói của anh ta nghe rất có trọng lực. Thốt ra lời nào cũng rõ ràng rành mạch lưu loát và dữ dội. Tiểu Trư, Lưu Linh, nhìn vị quản lý quán bar. Anh ta lúc này tự nhiên lại đỏ mặt. Người gì mà kỳ cục vậy nhỉ? Anh ta nói. Tôi tên Hách Liên, là phó quản lý của quán Bar Rose. Từ nay trở đi cũng chính là sếp của cậu nên biết đi điều thì làm việc cho tốt vào. Cả các người nữa, quán sắp mở cửa mà còn đứng đây tán dóc buôn chuyện à? Mau đi làm việc đi. Những người nhân viên kia nhanh chóng giải tán và đi làm công việc của mình còn Tiểu Trư. Lưu Linh, thì vẫn đứng đấy. Cô tiếp tục hướng mắt nhìn Hách Liên. Nói, vậy tôi phải làm gì thưa anh Liên? Hách Liên nghe xong câu hỏi của Tiểu Trư xong anh ta không nói gì. Anh lấy tay ra lệnh cho Tiểu Tình. Tổ trưởng tổ nhân viên phục vụ sắp công việc cho Tiểu Trư sau đó đi ra ngoài. Tiểu Tình thấy Hách Liên đã đi ra ngoài hoàn toàn liền nhanh chân kéo tay Tiểu Trư vào phòng thay đồ. Nói, nhóc có sợ lắm không? Lưu Linh bình tĩnh trả lời. Có một chút nhưng không sao đâu chị. Cậu đừng so đo với tên Hách Liên ấy làm gì nhé. Hắn nhìn vậy thôi chứ cũng không phải loại hung dữ gì đâu. Bình thường hắn khá vui tính nhưng chắc tại mới chia tay Tiểu Mỹ Thụ nên mới vậy đó. Khổ thân, hai, Tiểu Tình nhìn Lưu Linh nói. Vậy anh ấy là lão công à? Wow, thảo nào vừa rồi anh ấy lại đỏ mặt khi nhìn em. Hừm. Tiểu Tình xoa đầu Tiểu Trư nói tiếp. Với cái vẻ ngoài nhỏ nhỏ dễ thương như cậu thì khối người đàn ông bị bẻ cong đấy chứ. À mà cậu thay đồ đi. Kia là đồ dành cho phục vụ. Cậu sẽ làm ở vị trí bưng bê với A Hoa, Mẫn Nhi và Hải Hà. Lát nữa tôi sẽ bảo họ hướng dẫn cậu nên hãy yên tâm mà làm việc nhé. Vâng, cảm ơn chị ạ. Lưu Linh đáp. Thay đồ đi rồi ra làm việc nhé. Chị đi ra ngoài trước đây. Sau khi Tiểu Tình đi ra ngoài, Lưu Linh thở phào một cái. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy lo sợ nhất khi sử dụng thân phận là con trai như vậy. Mà phải nói thật là nhân viên trong quán này ai cũng thật tốt. Điều này làm cho Lưu Linh có chút mâu thuẫn bởi theo như thông tin tìm hiểu thì quán Bar Rose còn được gọi là quán Bar Trụy Lạc. Vậy sự trụy lạc ấy là gì? Bản thân cô càng lúc càng cảm thấy tò mò. Cách chương.